Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 49, góc truyện audio.com. Trước khi chưa xác nhận quan hệ, hai người còn chưa thân mật, sau khi xác nhận quan hệ cảm tình nhanh chóng thăng cấp. Dáng vẻ như ngâm mình ở trong lọ mật, thành viên trong nhóm nhìn hâm mộ có, châm chọc cũng có, lần đầu hẹn hò nhất định phải tới. Biết không, không đến, hừ hừ, tin nhắn gửi xong. Choi Yang nằm ở trên giường nhìn di động, chậc chậc, tóc mong Ea ướt sũng ngồi ở bên giường. Nếu cậu trả lời UFO cũng có thể tích cực như vậy thì tốt rồi. Nghe vậy, Choi Yang dịch người, vùi đầu vào trong gối, tỏ vẻ người này đã chết có việc hóa vàng mã. Không nghĩ tới các cậu thật sự hẹn hò, thu family outing xong, lại còn có thể tìm được bạn trai. Mong Ea vỗ vỗ mông Choi Yang. Này, đừng giả chết, mau nói cảm tưởng của cậu. Quân Di Yong hiện tại lớn như thế. Cậu có áp lực hay không? Áp lực, chúng tớ nói chuyện yêu đương. Cũng không phải sự nghiệp. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đúng như mong Ea nói. Choi Yang cảm thấy áp lực. Bạn trai ưu tú, khoảng cách giữa hai nhóm nhạc lại càng lúc càng lớn. Không thèm để ý, làm sao có thể. Nghe vậy. Mong Ea nhào vào trên giường. Lời tuy như thế, chúng ta phải càng thêm nỗ lực mới được. Bằng không khi nào thì nổi được. Này, mau đi xuống sấy tóc. Nói chuyện thương tâm thật tốt. Choi Yang đá Mong Ea. Cuối tháng 11, chuyện xấu siêu tốc lần đầu công chiếu. Choi Yang mặc lễ phục đứng ở trên đài. Cho dù đèn flash không ngừng lóe ra thiếu chút nữa làm đau mắt cô. Lại thời khắc không quên mỉm cười. Từ khi xuất đạo, trên sân khấu cô rất khó thật tình tươi cười. Cũng may không có chỉnh dung qua, bằng không cơ mặt cũng sắp rút gân. Tuyên truyền qua, chính là thời gian trả lời phỏng vấn. Nội dung chuyện xấu siêu tốc đại khái là không có tiết tháo đi. Cha không kết hôn, con gái không kết ôn. Có người coi trọng, có người không coi trọng. Nhưng mặc kệ như thế nào, trước khi chưa chiếu phim, chất lượng tuyên truyền trên báo rất cao. Sau khi phỏng vấn xong cha Tae Hwin, phóng viên bắt đầu chuyển đến trên người Choi Yang. Nghe nói hình mẫu lý tưởng của Choi Yang là Hwin Bin. Như vậy có lo lắng qua truyền chuyện xấu với anh ấy không? Bởi vì tên phim là chuyện xấu siêu tốc, lúc tuyên truyền hai chữ chuyện xấu này cơ bản bị lôi ra làm điểm chính. Nghe thấy vấn đề thế Choi Yang nói. Chính là thật thích tiền bối. Cái khác cũng không trong phạm vi lo lắng. Còn hỏi tiếp, tôi sẽ không bị fan của tiền bối giết chết mất. Lúc này cha Tae Hwin trêu đùa. Đã là hình mẫu lý tưởng. Còn có thể lo lắng nhiều như vậy sao? Bên này Choi Yang trả lời. Bên kia Quân Ji Yong ngồi ở thính phòng hí mắt nhìn Choi Yang trên đài. Thiếu chút nữa đã quên Choi Yang còn nói qua Hwin Bin là hình mẫu lý tưởng. Ừ. Còn có chuyện thất tình một lần, đơn giản ghi nhớ, màn ảnh lớn liền bắt đầu truyền phát ngắn gọn hiệu quả cánh hoa được truyền bá. Cuối cùng là công tác thanh tràng, sau đó căn cứ vào phiếu tiến vào sảnh đầu, người ngoài toàn bộ tiến vào hết, đèn tắt, màn ảnh bắt đầu chiếu phim. Sau khi phim kết thúc cùng nhau ăn cơm chiều, bảo bối cơm chiều muốn ăn cái gì? Vốn đang chuyên tâm xem phim cho Choi Yang nhận được tin nhắn của Quân Ji Yong. Nhất thời nuốt nước miếng trong đầu phiêu đãng các loại nguyên liệu nấu ăn. Cái gì cũng được, anh quyết định đi, muốn ngồi cùng nhau thảo luận một chút không? Bên người không có người, ngồi cùng nhau, sau khi yêu đương mới gặp hai lần. Thêm một tuần lễ không gặp mặt, là nhẫn nhẫn đâu, vẫn là đi đâu, vẫn là đi đâu. Thật sự không có người. Ừ, không có người. Một lát xem phim không cho nhu vành tai. Thật không biết Quân Ji Yong này cổ quái là thế nào. Mỗi lần gặp mặt, vành tai cô đều dài ra là sao? Thật sự là mệt mà. Đã biết, Quân Ji Yong gửi ngay lập tức. Lại ngẩng đầu nhìn phía trước chỉ chốc lát sau có người đứng lên. Mím môi cười cười, Choi Yang em chết chắc rồi. Yang Nuna chị muốn đi đâu? Thấy Choi Yang nghiêng người đứng lên. Vương Tích Huyền kéo Choi Yang lại. À, chị muốn đi ra ngoài một chút. Không người xoa đầu Vương Tích Huyền. Choi Yang chuẩn bị đi đến chỗ ngồi của Quân Ji Yong. đi đâu, toilet đi, toilet, thật tốt quá, mẹ con và chị Y Yang đi toilet một chút. Vương Tích Huyền đứng lên, dắt cho Y Yang, mẹ Tích Huyền nhìn cho Y Yang thật có lỗi cười cười. Phiền cháu rồi, không phiền đâu ạ, cái gì? Mặc dù lúc quay phim đảm nhiệm nhũ mẫu nhưng sau khi kết thúc lại là... Không, hiện tại giống như không phải trọng điểm. Cô không nghĩ đi toilet mà. Bất đắc dĩ dẫn Vương Tích Huyền vào toilet nữ. Choi Y Yang nghĩ đến một lát muốn ngồi ở bên người Quân Di Yong. Liền nhịn không được ghé vào trước gương trang điểm lại. Y Yang Nuna về sau chị không cần hóa trang. Hóa cũng giống không hóa. Còn lãng phí thời gian. Hong khô tay, Vương Tích Huyền kéo kéo váy cho Y Yang. Đương nhiên một câu cuối là trọng điểm. Ừ, đây chính là ca ngợi. Song hiện tại cô cũng không muốn nuôi bánh bao. Khụ khụ, Tích Huyền à, một lát chị muốn ngồi ở chỗ này. Cho nên, ngồi ở bên người Quân Di Yong. Choi Y Yang nhẹ giọng nói. Quân Di Yong nhìn con quỷ nhỏ trước mặt, lại liếc nhìn màn ảnh. Trong phim diễn con của Choi Y Yang, tuy rằng biết điện ảnh là hư cấu, nhưng vẫn có cảm giác khó chịu. Em cũng muốn ở trong này. Nói xong Vương Tích Huyền trực tiếp ngồi ở trên đùi cho Y Yang. Vốn cũng rất thích chị gái này. Cũng biết lần đầu sẽ kết thúc về sau không có cơ hội gặp mặt. Vương Tích Huyền ở trong lòng cho Y Yang làm nũng nói. Mẹ không cần con sao? Con nhập vai trong phim đấy. Trong hiện thực có phải Vương Tích Huyền còn nhỏ mà khó đối phó hay không? Y Yang Nuna, cho em mượn di động một chút. Làm gì, nói với mẹ một tiếng. Sợ bà lo lắng, em còn biết mẹ sẽ lo lắng. Thấy thế, Quân Di Yong ghé vào bên tai cho Y Yang nhẹ giọng nói. Nó thật sự chỉ có 6 tuổi sao? 6 tuổi chẳng lẽ không phải là lau nước mũi sau đó chơi bùn sao? Choi Y Yang trực tiếp hắc tuyến. Anh nói không phải bé trai 6 tuổi tiểu mà là trẻ con 6 tuổi si ngốc đi. Mặt khác, trong hiện thực nó chỉ có 5 tuổi. Nói tới đây, Choi Y Yang cũng cảm thấy Vương Tích Huyền sớm có chút yêu nghiệt. Cô sẽ không nói cho Quân Di Yong. Lúc trước gặp bạn gái nhỏ của Vương Tích Huyền, cũng đồng ý bé con 5 tuổi nên lau nước mũi khóc tìm mẹ. Quân Di Yong nghẹn một chút, hiện tại trẻ con thật sự là đáng sợ. Không đúng, anh không phải cùng Choi Y Yang thảo luận vấn đề nhóc con. Khụ khụ, Y Yang à, ừ, cái kia hình mẫu lý tưởng là chuyện gì? Ôi, anh biết đấy, ứng phó truyền thông mà thôi. Con có thất tình một lần là khi nào? Vương Tích Huyền nghe hai người đối thoại. Sen mồm nói, Y Yang chỉ yêu đương với anh trai này sao? Nghe được yêu đương cái gì? Choi Y Yang chột dạ chạy nhanh che miệng Vương Tích Huyền. Không được nói bậy, là bạn thân của chị. Ngoan ngoãn xem phim, không được nói chuyện biết không? Vương Tích Huyền mở to mắt gật gật đầu. Nhưng mà Y Yang Nuna bọn chị thật ầm ĩ. Nhìn cho Y Yang giơ lên nắm tay với mình. Vương Tích Huyền chạy nhanh che miệng gật gật đầu tỏ vẻ sẽ không lên tiếng nữa. Thu phục Vương Tích Huyền xong. Cho Y Yang quay đầu nhìn Quân Di Yong liếc mắt một cái. Dựng thẳng ngón tay ở bên môi lại chỉ màn ảnh ý bảo chờ có lên tiếng xem phim. Mím môi quay đầu, Choi Y Yang tiếp tục xem phim. May quá, tạm thời tránh thoát một kiếp. Quân Di Yong, biết Choi Y Yang nói bạn tốt như vậy là đúng. Chính mình cũng không thể phản bác. Chính là trong lòng Quân Di Yong vẫn buồn bực. Hai người muốn thời điểm tài năng đạt tới có thể quang minh chính đại nói ra người yêu sao? Bọn họ hiện tại mới 21 tuổi. Chuyện công khai ngẫm lại cũng rất xa xôi. Cũng không thích hứa hẹn. Bởi vì không thể đoán trước tương lai. Không nghĩ mang theo hy vọng cuối cùng lại nhận thất vọng. Quân Di Yong quay đầu nhìn sườn mặt Choi Y Yang. Lần đầu chiếu kết thúc. Choi Y Yang dẫn Vương Tích Huyền đi tìm mẹ. Vương Tích Huyền ôm Choi Y Yang một hồi lâu mới nói đừng rời khỏi. Nhẹ nhàng thở ra. Choi Y Yang đi đến phòng thay quần áo cởi lễ phục. Thay áo lông thật dày sau mới đi ra. Mỗ long lâu mỗ thôi. Vây quanh một cái khăn quàng cổ hai cái béo hùng trên đường ép buộc đủ loại. Này, nói mau thất tình là chuyện khi nào? Quân Di Yong kéo khăn quàng của Choi Yi Yang, khiến cho Choi Yi Yang càng thêm gần sát chính mình. Khụ khụ, anh thích cổ em. Choi Yi Yang ho khan hai tiếng, kéo khăn quàng cổ xuống trong không khí lạnh như băng, thở ra một ngụm khí. Quân Di Yong dọa buông tay, không cần nói sang chuyện khác, nhanh chút nói chuyện thất tình. Chính là lúc trung học, bị bạn lôi kéo đi quan hệ hữu nghị, sau đó nhìn đến có nam sinh dáng vẻ cũng được, sau đó liền không có sau đó. Choi Yi Yang buông tay, kiêng ngắn ngủi người cấp tốc tới nhanh như vậy lại đi nhanh chóng như thế cần gì phải nhớ. Nếu không ở trên tiết mục nhắc tới, cô cũng quên mất chuyện kia. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Choi Yi Yang gợi lên khóe môi thở dài. Ai, còn nhớ rõ là nam sinh phấn nộn đi. Này, Quân Di Yong tức giận ôm lấy đầu Choi Yi Yang. Không phải bây giờ em còn nghĩ ra hòa kia đi. Không có, người kia hiện tại phòng trừng ở nước Mỹ. Lúc đó chính là muốn trao đổi số điện thoại, nhưng lại bị cho biết lập tức phải về nước Mỹ. Vì thế, bị thật có lỗi, nhưng mà lúc đó cảm thấy tiếc nuối. Hiện tại thấy thế nào đều cảm thấy là ý tứ cự tuyệt. Người nước Mỹ, không biết, có lẽ, trong trí nhớ khuôn mặt kia, giống như không giống người nước Mỹ. Máu lai sao, cái gì đều không biết, còn dám nói là thất tình, căn bản là không tính tình cảm lưu luyến được không? Nghĩ như vậy, Quân Di Yong cười tủm tỉm để sát vào cho Yi Yang. Ai nha, Yi Yang, chúng ta chưa từng yêu đương. Anh nói đi, yêu đương sao? Đương nhiên là chỉ có ta. Tuy rằng thối thí, lời Quân Di Yong nói chính giữa hồng tâm người nào đó. Nhưng Choi Yi Yang vẫn là không nể mặt trực tiếp cho Quân Di Yong một cước. Làm người phải khiêm tốn. Ngày mai có rảnh không? Tắm rửa một cái, Choi Yi Yang nhào vào di động mở di động, nhìn đến tin nhắn ngây cả người. Gần đây Sim Trang Min nhắn có chút nhiều, mặc dù uyển chuyển tỏ vẻ không có thời gian, cách đoạn thời gian vẫn sẽ nhìn thấy loại tin nhắn này. Tuy rằng nói hai người gặp lại vẫn là bạn, chính là quan hệ rõ ràng tương đối mới lạ. Trang Min có chuyện gì trực tiếp ở trong điện thoại nói đi. Tin nhắn gửi xong sau đó không lâu, Choi Yi Yang đi đến ban công trực tiếp gọi điện thoại. Kinh nghiệm yêu đương của Choi Yi Yang không nhiều lắm, nhưng là có một số việc vẫn có thể cảm giác được. Người đại khái đều có một thói quen, tương đối chính thức trò chuyện sẽ vô thức lựa chọn nơi tương đối kín đáo. So sánh với trong ký túc xá, ban công tốt hơn, thấy có cuộc gọi đến, hít sâu một hơi, Sim Trang Min mở cửa đi đến ban công. Gió lạnh thổi, cả người cảm giác giống như thanh tỉnh rất nhiều. Mới nhận điện thoại, này, Trang Min gần đây có phiền lòng sao? Choi Yi Yang hàm xúc hỏi. Có việc phiền lòng. Là chuyện của một người bạn. Bạn thích một người. Nhưng người kia giống như luôn duy trì khoảng cách với cậu ấy. Không thể sải bước tới một bước. Cậu ấy không biết chính mình nên làm gì bây giờ. Cậu nói, cậu ấy nên làm cái gì bây giờ? Loại này rõ ràng nói chính mình lại cứng rắn muốn cho bạn trong truyền thuyết thật sự là đại trượng phu sao? Choi Yi Yang tựa vào lan can, không nói gì ngẩng đầu. Ôi, Trang Min, cúi đầu xuống xem. Nghe vậy, Sim Trang Min cúi đầu, nhìn dưới lầu một nữ sinh mặc áo ngủ thật dày. Đội mũ ngửa đầu cười tủm tỉm nhìn anh. Thật khéo, vươn tay chào hỏi Sim Trang Min trên lầu. Choi Yi Yang cười tiếp tục nói. Nếu tôi là người kia đại khái sẽ thả khí đi, đã duy trì khoảng cách, nói như vậy người kia thật quý trọng người bạn này, chỉ làm bạn cũng thật không sai, đương nhiên chính là cái nhìn cá nhân của tôi mà thôi. Phải không, là như thế này, nhưng không nghĩ chỉ làm bạn. Sim Trang Min bình tĩnh nhìn cho Yi Yang. Này, Yi Yang, tôi hỏi cậu, cậu có bạn trai sao? À, nhìn dáng vẻ cho Yi Yang lăng thần. Sim Trang Min rũ mắt xuống. Quá thất lễ đi, đột nhiên hỏi như vậy. Có bạn trai. Choi Yi Yang gật gật đầu. Sảng khoái thừa nhận, Trang Min sẽ thay tôi giữ bí mật chứ. Nói xong, Choi Yi Yang đáng thương hề hề nhìn về phía Sim Trang Min. Ai nha, luôn ngửa đầu, cổ muốn chặt đứt, Hơn nữa, trên ban công thật sự rất lạnh. Sẽ, như vậy liền định vậy đi. Xoay người rời đi, Choi Yi-young ngẩng đầu nhìn Sim Chang-min liếc mắt một cái. Thật xin lỗi, là cô tự mình đa tình cũng tốt, hay là thật sự như thế? Nếu không có cảm tình phát triển, không cần hy vọng thì tốt hơn. Cúp điện thoại, Sim Chang-min ngồi ở trên ban công dựa vào gạch men sứ. Trong không khí lạnh lẽo thân thể dần dần hạ nhiệt, tâm cũng thế, đều bắt đầu trở nên không có độ ấm. Thất tình, giống như, không có hy vọng, Chang-min em ở trên ban công làm gì? Kim Chae-jung gõ cửa kính. Nhanh vào đi, bên ngoài rất lạnh, cẩn thận cảm, nhìn Kim Chae-jung liếc mắt một cái. Sim Chang-min cười cười đứng lên, cứ việc trên mặt mang theo tươi cười, nhưng trong ánh mắt không thấy. Đã biết, lập tức đi vào, xoay người tựa vào lan can. Sim Chang-min nhìn dưới lầu, cái gì cũng không có. Thiếu nữ vừa mới ngửa đầu nhìn chính mình dường như là ảo ảnh. Không cười nổi, cũng không có câu kia hy vọng mình giữ bí mật. Vò vò tóc, Sim Chang-min thở ra một ngụm khí. Ngươi còn muốn lừa mình dối người tới khi nào, cách chương.